One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1002, chương 992, tìm dắt hỗ trợ. Reinhardt lập tức lại mang tất cả mọi người đi đến Sky Island. Trước lúc này hắn trước giúp Kuza vương quốc cư dân cùng Gyojin to các cư dân riêng phần mình. Chọn lựa hai tòa hòn đảo, đem bọn hắn đem thả đi lên. Cũng không thể một mực mang theo hai quốc gia cùng một chỗ hành động đi. Cái kia không khỏi cũng quá không tiện. Reinhardt tại Alabasta phụ cận hải vực chọn lựa hai tòa hòn đảo. Hai tòa đều là hoang đảo. Phía trên cũng không có gì dân bản địa. Quốc gia này tại ngươi nơi này đều sẽ không gặp phải trở ngại gì. Vấn đề duy nhất khả năng liền là ở chỗ cái này hai tòa trên đảo đều không có cái gì tự nhiên tài. Nguyên, dù sao nhân loại từ trăm ngàn năm trước liền đã đi thuyền bắt đầu thăm dò biển rộng. Phàm là vật tư phì nhiêu một điểm hòn đảo đều đã sớm bị người chỗ chiếm giữ. Chống ra hòn đảo hoặc là tự nhiên điều kiện quá mức ác liệt. Hoặc là liền là không có giá trị gì hoang đảo. Bất quá cũng không quan hệ chính là. Hai quốc gia đều không phải cái gì đại quốc. Ngư nhân vương quốc cũng bất quá mấy trăm vạn người. Kuza vương quốc thì càng ít chỉ có mấy trăm ngàn người. Bọn hắn muốn phát triển cái gì đại công nghiệp cũng là phát triển không nổi. Cho nên cũng không cần đến quá nhiều tự nhiên tài nguyên. Dựa lưng vào Ulysses gia tộc bọn hắn có thể sống rất thoải mái. Bất quá bây giờ Reinhardt là không có công phu đi trợ giúp bọn hắn một lần nữa kiến thiết nhà mới của mình vườn. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là nhanh đi hướng Sky Island. Sau đó giải quyết tất cả vấn đề. Dù sao nếu như Reinhardt không cách nào tại sau cùng trận chiến tranh này thủ thắng lời nói. Hai cái này quốc gia nhỏ yếu cũng chỉ có thể tại im đại nhân tiếp xuống hai lần đả kích bên trong. Tan thành mây khói. Hết tốc độ tiến về phía trước, Reinhardt một đoàn người rất nhanh liền đã tới Sky Island. Reinhardt, Bullitt trước tiên đi tới Reinhardt trước mặt. Trên mặt của người đàn ông này mang theo không chút kiêng kỵ ý cười, trên đại dương bao la phát. Sinh sự tình lão tử đều đã nghe nói. Tiếp xuống chính là, toàn thế giới gần như không tồn tại to lớn chiến tranh rồi a. Không sai, Reinhardt cười gật đầu. Cho nên chuẩn bị kỹ càng tham gia chiến đấu sao? Bullitt, đây không phải nói nhảm sao? Lão tử chờ đợi ngày này đã rất lâu. Bullitt hưng phấn toàn thân phát run. Cái này nam nhân là cái tinh khiết đấu võ phái. Sẽ có phản ứng như vậy cũng không thể bình thường hơn được. Bất quá Bullitt xuất hiện. Xác nhận Kaido cùng Salus Lin lần quá sợ hãi. Ngươi cái tên này là Bullitt. Kaido kinh ngạc vô cùng. Bullitt gần giống như hắn, xem như cùng thời đại người. Mặc dù Bullitt so với hắn nhỏ hơn mười mấy tuổi, nhưng là Bullitt xuất đạo so sánh. Gia hỏa này vừa mới trên biển cả sinh động thời điểm. Cũng chính là Kaido bắt đầu tổ kiến băng hải tặc bách thú thời điểm. Kaido, Bullitt lúc này mới chú ý tới Kaido hai người. Hắn khóe miệng khẽ nhếch. Thú vị, các ngươi hai cái gia hỏa cũng nhuộm sao? Cho nên, lần này lại muốn cùng các ngươi kề vai chiến đấu à? Hừ, tại ban sơ kinh ngạc về sau, Kaido lập tức khôi phục hắn ngạo mạn. Hắn cười lạnh nói, kề vai chiến đấu, đừng sai lầm, Bullitt cũng không phải cái gì người đều có tư cách đứng tại lão tử bên người. Chỉ bất quá lần này trùng hợp là cùng một cái địch nhân mà thôi. À, thật thú vị. Bullitt trên mặt cũng hiện lên một đạo tàn ngược tiếu dung. Nói đến lão tử cũng coi là Reinhardt bộ hạ ngươi như thế miệt thị hắn. Lão tử nhưng nhìn không được. Liền dùng nắm đấm đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là cung kính tốt. Reinhardt khóe miệng giật một cái. Gia hỏa này ngược lại là thực biết kiếm cớ. Ngô lạc lạc lạc lạc. Kaido cũng cười to lên. Hắn nhìn về phía Reinhardt. Reinhardt. Tiểu tử ngươi thủ hạ giống như có chút không nghe lời. Cần lão tử giúp ngươi giáo dục một chút sao? Cho nên các ngươi cao hứng à? Reinhardt hoàn toàn không thèm để ý. Bọn hắn muốn đánh. Vậy liền để bọn hắn đánh tốt. Ngược lại cũng sẽ không đánh xảy ra vấn đề gì đến. Kaido cùng Bullitt tìm một chỗ đối tuyến. Salus Lin lần có chút hăng hái đi qua xem náo nhiệt thời điểm. Reinhardt rốt cục dẫn đội đi tới Sky Island sở nghiên cứu. Giáo phụ đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Caesar trước tiên bào đi ra. Ân cần vô cùng nghênh đón Reinhardt đến, thức tỉnh dược tề cuối cùng điều chỉnh thử làm việc cũng đã hoàn thành. Ta đã làm qua rất nhiều lần thí nghiệm. Hiệu quả vô cùng ổn định. Ngài có thể bắt đầu sử dụng. Mặc dù thức tỉnh dược tề là hắn cùng dắt hai người liên thủ làm ra. Nhưng là gia hỏa này trong miệng lại hoàn toàn không có nói nghị một cái dắt ý tứ. Phảng phất hết thảy đều là một mình hắn công lao đồng dạng. Reinhardt lại cũng không cùng một chỗ. Vô luận hắn tính cách như thế nào. Chỉ cần là đang vì mình làm việc. Với lại thực sự làm ra thành quả cũng đã đủ rồi. Ngược lại gia hỏa này cũng không bay ra khỏi cái gì sóng gió. Dắt đâu? Reinhardt nói. Ta có cái bận bịu. Cần hắn đến giúp. Ngạch Caesar mới vừa rồi còn tràn đầy nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Tên kia có thể giúp đỡ chiếu cố lão tử cũng có thể nha. Tại sao phải tìm hắn? Caesar trong lòng tức giận bất bình. Nhưng là đối mặt Reinhardt nghi vấn. Hắn đương nhiên cũng chỉ có thể vẻ mặt tươi cười hồi đáp tên kia còn ở trong phòng thí nghiệm. Hắn cải tạo kiểu mới chiến đấu phục cũng nhanh làm xong. Hiện tại chính đầy nhiệt tình làm việc đâu. À, rốt cục hoàn thành sao? Reinhardt nhíu lông mày. Thật nhiều năm trước dắt ra hỏa này thấy được Haki cường đại về sau. Liền suy nghĩ muốn cải tiến bọn hắn Vinsmoke gia tộc chiến đấu phục. Không nghĩ tới cho tới bây giờ mới xem như triệt để hoàn thành. Thoạt nhìn đích thật là mình cho hắn thực hiện quá nhiều nhiệm vụ. Bất quá, lần này chiếu cố vẫn là chỉ có thể hắn mới giúp được a. Cho nên chỉ có thể để hắn lại tạm thời đem công việc trong tay buông xuống một chút. Một luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.